Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Cửu Trọng Sơn. Thạch Hạo chẳng thèm ngó tới, phối hợp mà đi, cung điện rất trống trải, gạch màu trắng đen giao nhau, khoảng cách rõ ràng, như bàn cờ, mà ở trên đây, rõ ràng đứng đấy từng tôn tượng đá, có ngựa. Có xe, có binh sĩ, a, cái này thực sự là một bộ đánh cờ chi cục. Bất quá, phe đen thiếu đi một người lính. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hắn đi tới phe đen trên vị trí thiếu thốn tiểu binh. Lập tức, Bạch Kỳ liền động, đi pháo, rời đến lão soái phía trước. Pháo hai bình năm, Thạch Hạo không có đánh qua cờ tướng, nhưng là... Tại Nguyên Thừa Diệt trong trí nhớ, lại là có đại lượng kỳ phổ, còn có hắn tại trên cờ tướng phong phú kinh nghiệm. Nguyên Thừa Diệt là cái toàn tài, sắt kỳ thư họa, không gì không biết, không gì không giỏi, bất quá, làm sao chuyển cờ đâu. Mã 8 tiến 7, hắn nói ra, thoại âm rơi xuống, quân mã đen lập tức rời đến tương ứng vị trí. Thạch Hạo kinh ngạc. Vô luận là phía ngoài thạch đầu nhân, còn có nơi này quân cờ, đều hiện ra rất cao chú khí trình độ. Khó trách Bạch Vân Tông V, là muốn tiến vào nơi này. Chỉ từ chú khí trình độ tới nói, đó chính là nghiền ép đương thời. Kỳ quái, như thế một cái đã từng huy hoàng thế lực làm sao lại xuống dốc đây? Ván cờ tại tiếp tục. Thạch Hạo cũng là thành thạo điêu luyện, hắn thận trọng từng bước, lại không thiếu linh động, rất nhanh liền đem đối phương lão soái dồn đến chỗ chết. Sắp chết Bạch Kỳ, đồng, Bạch Kỳ lão soái bị đánh bảo, chỉ gặp tại trong một mảnh bã vụn, lại có một cái hộp sắt. A, thắng cờ còn cho ban thưởng. Thạch Hạo cầm lấy hộp sắt, mở ra xem. Bên trong là một bản thật mỏng thư tả. Hắn lật một phen, đây là một môn gọi là Trích Vân Thủ, võ kỹ. Nhật cấp đê giai, còn có thể dẫn động năng lượng nguyên tố, uy lực khá kinh người. Đáng tiếc, Thạch Hạo tiện tay đem thư tả thu vào. Trong đầu của hắn thậm chí không thiếu nhật cấp cao giai võ kỹ. Tự nhiên không gì lạ. Sau đó, hắn sững sờ. Bạch Vân Tông nhưng không có nhật cấp võ kỹ. Nói cách khác, mặc dù nhiều đời tiến đến rất nhiều người, có thể cái nào đều không thể từng chiếm được nhật cấp võ kỹ. Hắn vì cái gì có thể đạt được? Là bởi vì đánh cờ đến hoàn mỹ sao? Dùng ít nhất thời gian kết thúc ván cờ. Có khả năng, bởi vì giống Bạch Vân Tông, Cuồng Sa Tông các đệ tử, từng cái đều là đem tốn toàn bộ đặt ở trên võ đạo. Nào có thời gian đi nghiên cứu kỳ nghệ. Dù là có thể thắng, đoán chừng tốn thời gian cũng sẽ cực kỳ lâu. Thạch Hạo liền không giống với lúc trước. Trực tiếp có thể dùng Nguyên Thừa Diệt kinh nghiệm. Vậy dĩ nhiên không phải một cấp bậc. Đi, hắn đi lên phía trước. Nơi này trống rỗng, căn bản không giấu được đồ vật. Bởi vậy hắn đi được cũng rất nhanh. Khi hắn đi đến cung điện cuối thời điểm, phát hiện nơi này để đó một loạt giá vũ khí. Có giá đỡ là trống không? Có thì là để đó binh khí. Thạch Hạo ánh mắt đảo qua, ánh mắt đứng tại trên một cây đao. Kiếm mặc dù được xưng là bách binh chi vương, nhưng kiếm đi nhẹ nhàng, không thích hợp Thạch Hạo loại bá khí xông thẳng chính diện. Xinh xinh đem đối thủ xua nát này. Đao liền không giống với lúc trước, chính diện cứng rắn chặt, thích hợp cho hắn nhất một đi không trở lại. Đương nhiên, thương, côn cũng rất thích hợp, nhưng cái kia quá dài, không tiện mang theo. Thạch Hạo đưa tay đi lấy đao, nhưng đao giống như tựa như mọc rể, không nhúc nhích tí nào. A, cầm không đi sao? Đúng lúc này, trên giá vũ khí có một đạo lưu quang trào lên. Hắn liền phát hiện thân đao chợt nhẹ, bị hắn cầm lên, thật nặng. Thạch Hạo kinh ngạc, đừng nhìn cây đao này cùng bình thường đao không hề có sự khác biệt. nhưng ở trên trọng lượng thật sự là chênh lệch quá lớn. Phải biết, hắn nhưng là có được hơn 100 vạn cân lực lượng, có thể làm cho hắn cảm thấy nặng nề. Cây đao này phân lượng có thể nghĩ, nói ít cũng có 20 vạn cân. Đây là tài liệu gì chế thành? Quá kinh người, hắn rút đao, ông, một màn hàn quang lập lòe. Đây là linh khí, Thạch Hạo thì thào, thuộc về nguyên thừa diệt ký ức trào lên. Hắn lập tức dương động linh hồn, rót vào một chút xíu tiến vào trong thân đao. Ông, lập tức, trên thân đao có một loại giống như văn tự đồ án sáng lên. Mà Thạch Hạo cũng phát hiện, đao trọng lượng lập tức liền nhẹ. Thạch Hạo gật đầu, đồ án này chính là tiêu trọng phù văn. Chỉ cần kích hoạt, liền có thể để cây đao này trọng lượng thật to giảm bớt. Nhưng mà, khi một đao này phách chạm đến trên thân người lúc, chỉ cần để phù văn ảm diệt, kinh khủng trọng lượng liền sẽ tán phát ra. Phải biết, 20 vạn cân vật nặng lấy không gì sánh được cao tốc đụng tới, hoàn toàn có thể sinh sinh đem người đập nát. Huống chi đây là đao a, lực phá hoại có thể đạt tới cái tình trạng gì? Quản ngươi cái gì cương kình, hết thảy chặt đứt. Còn có, Thạch Hạo lại kích hoạt lên một cái phù văn. Chỉ gặp tại cách đó không xa giá vũ khí thế mà có chút lắc lư. Một phù văn khác này là tử lực, cái này cũng phi thường thực dụng. Đánh lấy, đột nhiên đem đối thủ binh khí hút đi. Ngẫm lại cũng có hứng thú. Đương nhiên, cái này cũng đến làm theo khả năng. Bởi vì từ tính lẫn nhau hút, vạn nhất đối phương lực lượng mạnh hơn, đó chính là mình bị hút đi qua. Thạch Hạo rủ xuống thấp thân đao, trên mặt đất trên gạch nhẹ nhàng kéo lấy, căn bản không cần dùng sức, sắc bén lưỡi đao liền xinh xinh đem gạch hoạch xuất ra một đạo vết tích tới. Đáng sợ, Thạch Hạo đem đao cắm trở về trong vỏ, lại đi lấy binh khí khác, nhưng lần này, vô luận hắn như thế nào dùng lực, không có một thanh binh khí hắn có thể lấy lên được tới. Xem ra, chỉ có thể cầm một thanh, đây là có thể tiến vào cung điện ban thưởng sao? Vậy cùng hắn đánh ngã thạch đầu nhân thời gian có quan hệ hay không? Thạch Hạo lần nữa nhìn về phía giá binh khí, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cây đao này là đặt ở hàng thứ nhất trên giá binh khí. Cũng chỉ có như thế một thanh, mà ở đây phía dưới, vô luận là hàng thứ hai, hàng thứ ba, phía trên binh khí đều cơ hồ là đầy. Quả nhiên, đánh ngã thạch đầu nhân thời gian, trực tiếp quyết định có thể được cái gì cấp bậc ban thưởng. Hắn không thể trước tiên lấy đi bảo đao, là bởi vì tại xác nhận thân phận của hắn, cửu trọng sơn, Thạch Hạo lấy thêm lên bảo đao. Chỉ gặp trên vỏ đao khắc lấy 3 chữ. Hắn gật gật đầu. Đao này nặng nề. Cửu trọng sơn tên mặc dù hơi có vẻ khoa trương, nhưng cũng nói ra đặc điểm. Có được cây đao này đằng sau, chiến lực của hắn có thể tăng lên bao nhiêu? Công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi nó khí. Câu nói này đối với võ giả tới nói cũng là áp dụng. Có được một thanh thượng thừa linh khí, hoàn toàn có thể cho võ giả chiến lực thoát thai hoán cốt. Đáng tiếc là, Bạch Vân Tông mặc dù có khí viện, lại chỉ có thể chế tạo tử tinh pháo vật như vậy. Còn không có năng lực chế tạo ra có thể uy hiếp được dưỡng hồn cảnh đại sát khí. Dạng này kỹ nghệ hoặc là nói là chế tác bản vẽ đều là đã thất truyền sao. Cho nên, muốn có được linh khí, liền chỉ có tại trong di tích cổ mới có thể tìm được. Thạch Hạo cầm đao, nhanh chân mà đi. Đi vài bước, hắn cũng có chút nhe răng. Đao này chém người đứng lên khẳng định nhiều bước, nhưng vấn đề là bình thường cầm ở trong tay cũng quá nặng a. Hắn cố nhiên có thể kích hoạt phù văn, giảm bớt binh khí phân lượng, nhưng đó là đối với linh hồn lực tiêu hao, lại thế nào tính ra đâu? Thật là phiền phức, Thạch Hạo không khỏi nhe răng. 20 vạn cân vật nặng a, mang theo một hồi không có việc gì, có thể thời gian lâu. hắn cũng là các loại không thoải mái a. Hắn một hồi tay trái xách, mệt mỏi đổi tay phải, trao đổi đến hai cánh tay đều mệt mỏi đằng sau, liền đỡ đến trên vai, để hắn đều có loại muốn đem vứt bỏ xúc động. Nhưng nghĩ lại, Thạch Hạo liền đem coi là một loại rèn luyện. Bình thường luôn luôn cất 20 vạn cân vật nặng, lúc chiến đấu bỗng nhiên giải phóng, lực bộc phát này đến mạnh bao nhiêu? Nghĩ như thế, hắn cũng liền vui vẻ chịu đựng. Hắn đi đến cung điện cuối cùng, đây cũng là một cánh cửa. Hắn dùng sức thôi động, đại môn phát ra tạp tạp tạp tiếng vang, từ từ mở ra, một mảnh màu xanh biếc lập tức ánh vào Thạch Hạo tầm mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.